Chương 568, cổ chiến trường. Chương 568, khắp nơi đều là nham tương thế giới, một cái hồng bảo vu sư đang bị một con dung nham lớn quái truy sát. Đây là một cái bí mật pháp vu sư, đang đào tẩu trên đường ở trong không gian đánh xuyên qua một cái lỗ, tâm linh hư giống như phân liệt một điểm hỏa quang quăng vào á không gian. Điểm này linh hồn hỏa quang ở á không gian khiêu dược tốc độ ngay lập tức hơn 10 năm ánh sáng. Một mực đến điểm này hỏa quang phát hiện một cái vị diện, sau đó không chút do dự lại gần đi vào. Cùng lúc đó, dung nham thế giới bí mật pháp vu sư hai tay tách ra, đã vượt qua á không gian hơn 10 năm ánh sáng khoảng cách đạt được một cái khác vị diện, thập nhất giai pháp thuật dị thứ nguyên không gian khiêu dược, dường như tự mình từng trải giống nhau hướng gần sổ triển khai thi pháp quá trình. Xoát tất cả như là thời gian thả về giống nhau, gần sổ phát hiện bị đổi biến thành chính mình. Hắn hiện tại có 3.000 lần một lần nữa trở lại cơ hội, nếu như 3.000 lần cũng không có thi triển thành công cái này pháp thuật, chờ đợi hắn cũng chỉ có gạt bỏ một con đường. Thế nhưng một cái bát giai vu sư làm sao có thể thi triển ra gần đẳng thập nhất giai không gian pháp thuật? Chỉ có một loại biện pháp, đó chính là triệt để cải tạo cái này pháp thuật. Dùng thông thường bát giai pháp thuật, hợp lại cho rằng áo nghĩa pháp thuật thi triển, đặt thành giống như là cái này thập nhất giai pháp thuật hiệu quả. Bằng không hắn linh hồn hỏa quang cũng không có biện pháp ở á không gian triển khai không gian khiêu dược mà không bị không gian chi lực hủy diệt. Lần lượt thất bại, đồng thời mỗi một lần đều được mới kinh nghiệm. Về sau, gần sổ thậm chí đã cố ý thất bại, chỉ vì ở nơi này đặc thù pháp thuật huyễn cảnh bên trong thí nghiệm ý nghĩ của chính mình. Đệ 2999 lần, gần sổ cẩn thận để bắt đầu nếm thử đã sớm chuẩn bị hào áo nghĩa pháp thuật. Bắt giai pháp thuật ngôi sao định vị thuật. Một cái phi thường thiên môn pháp thuật, hắn có thể định vị ra muốn đi trước chính là cái kia vị diện đại khái không gian tọa độ, sau đó là người thứ hai pháp thuật dị thứ nguyên không gian triệu hoán, ngẫu nhiên từ cái kia thế giới triệu hồi ra một cái ma pháp sinh vật. Đường hầm không gian mở ra, một cái thủy nguyên tố từ đó chui ra. Cái này con đường hầm không gian, chính là hắn đi trước mục tiêu thế giới then chốt, tâm niệm vừa động ma pháp kỹ lượng dán lên. Nguyên bản biến mất đường hầm không gian bị từng cái ma pháp phù văn dung hợp cải tạo, sinh sôi nghịch chuyển thành một cái phương hướng ngược lại đường hầm vận chuyển. Loại này nghịch chuyển tương đương với đem một cái pháp thuật triệt để nghịch chuyển qua đây thi triển. Đánh hình tượng tỷ dụ, một cái đã thi triển ra hỏa cầu thuật, từ bạo phát cha NZ Tha Y gắng gượng thời gian nghịch lưu trở lại ban đầu cha NZ Tha Y, chỉ là hắn lúc này đây dựa vào không phải thời quang long thời gian lực lượng, mà là áo thuật sư đối với pháp thuật bản thân siêu phàm nghiên cứu. Chờ đến mở con mắt, gần sổ đã chuyển tống thành công chạy trốn truy sát. Không gian vỡ nát, gần sổ một cái xoay người nhẹ bỗng rơi trên mặt đất, cuối cùng nhìn thoáng qua bí pháp tháp xoay người ly khai, chờ hắn tiếp theo tới chí ít đã là bí mật pháp vu sư. Ngay cả chính hắn cũng không tin tưởng bây giờ trình độ ma pháp đạt tới trình độ gì. Truyền tống về thần tích học viện trong nháy mắt, gần sổ trận to con mắt. Trí nhớ của hắn vẫn còn, cũng không có như cùng những người khác giống nhau biến mất khác ký ức chỉ để lại ma pháp tri thức tương quan ký ức, mà hắn duy nhất cùng những người khác bất đồng chính là áo thuật phép tắc bổn nguyên mầm móng, có thể còn có băng tuyết âm thầm trợ giúp. Chỉ là trong nháy mắt, hắn đã nghĩ kỹ làm sao lợi dụng điểm này bất đồng. Ở bí pháp tháp, bởi vì mặc kệ nói cái gì sau khi đi ra ngoài đều sẽ mất đi những ký ức này, cho nên rất nhiều truyền kỳ chức nghiệp giả nói cái gì cũng dám nói. Bí mật gì cũng dám thảo luận, bởi vì bọn họ nhận định coi như nói ra cũng sẽ không truyền ra bí pháp tháp, mà hắn có thể mang theo ký ức ly khai. Vô hình trung liền có thể biết nhiều vô cùng bí mật. Phản hồi thủ tịch sinh ký túc xá, ước chừng mấy nghìn phong ma pháp thư tín chồng chất ở hộp thư, mỗi một phong gần sổ đều nhìn kỹ, trong đó bao quát Gaberzien cùng hỏa linh tiên cho hắn hồi báo tình huống, đồng thời còn bao quát nạ nạ thỉnh thoảng phát tới tìm kiếm thư tín của hắn. Nạ nạ gần sổ khỏe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Cô nàng này hiện tại nhưng là cực kỳ nổi danh luyện kim thuật sư, ở chế tạo nhân tạo thần quốc phương đi hệ nở phi thường xuất sắc, lúc này đây đi trước hạ viện thứ nhất thu thập đầy đủ cổ chiến trường hài cốt bảnh trướng nhân tạo thần quốc, thứ hai còn muốn nạ nạ cho hắn pháp sư quân đoàn chế tạo đầy đủ nhân tạo thần quốc. Bất quá trước lúc ly khai, hắn còn muốn dùng một đoạn thời gian điên cuồng kiếm lấy điểm số. Sau 5 ngày, gần số nhìn đạt hơn 100 vạn trở lên điểm số thỏa mãn cười. Hầu như hết thể ma pháp văn minh chương trình học hắn toàn bộ báo danh, sau đó ở thời gian ngắn nhất tiến hành kết nghiệp thu hồi ghi danh mấy lần tích phân, lập tức kiếm lấy rất nhiều thủ tịch sinh mấy trăm năm mới có thể đến tay điểm số. 110 vạn phần điểm số, trong đó 1 triệu gần sổ mua một khối nhỏ thổ nhưỡng. Chỉ có 10 mở cao thấp, nhưng là từ một mảnh nhỏ hỗn độn tức nhưỡng hợp thành, ở học viện bán ra chuyên môn trồng trọt đặc thù thực vật trong đất đều là đứng đầu nhất, mà còn dư lại 10 vạn điểm số toàn bộ đổi thành các lộ hủy chữa đáng giá đặc thù thực vật mầm móng. Có thổ nhưỡng cùng mầm móng, hơn nữa tam quang thần thủy là có thể tùy thời đào tạo đặc thù thực vật. Làm xong tất cả chuẩn bị, gần số đi tới phủ không đảo truyền tống trận, bằng vào thủ tịch sinh đặc quyền trực tiếp truyền tống khi đến viện nạ nạ trô ở cổ chiến trường Chu Vi. Không giống với thông thường không gian truyền tống, mà là một cái năng lượng màu bạc cầu bọc lại hắn xuyên qua tầng mây đập về phía đại địa. Hoàng Kim Đại Lục Trung Thiên có cửu trọng thiên giới, có van ở tầng vị diện. Một đường từ thần tích học viện xuyên toa mà xuống, gần sổ mới phát hiện thần tích học viện dĩ nhiên ở vào tầng thứ 9, hầu như đã là Hoàng Kim Đại Lục trên bầu trời tầng ngoài nhất sắt bên tinh giới, mà cửu trọng thiên giới mỗi một tầng hầu như đều có thể nhìn đến đủ loại thần cầm dị thú. Hoàng Kim Đại Lục bề mặt quả đất là nhân loại cùng mánh thú, ma pháp sinh vật cùng yêu tộc hầu như đều là nhân loại nuôi thả. Thế giới ngầm thì là dị tộc cùng địa ngục thâm uyên, nhân loại nhiều nhất chính là đánh cướp mà thôi, chân chính chiếm làm của mình chỉ chiếm ít vô cùng phân lượng. Mà thiên giới thì là vạn tộc chúng thần cùng thần cầm dị thú lãnh địa, nơi đây không có đất biểu cùng trong lòng đất phong phú như vậy tài nguyên, thế nhưng nơi đây đã có toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục nhất năng lượng tinh thuần. Vạn tộc chúng thần thần quốc vào chỗ với cái này cựu trọng thiên giới. Xuyên qua tầng tầng cương phong vân hải cùng thiên giới tinh bích, gần sổ rốt cuộc có thể chứng kiến hoàn toàn bị đánh thành phế tích văn minh cổ chiến trường. To lớn ba chỉ vết chân, cách xa mặt đất còn có mấy vạn dặm cũng biết tích có thể thấy được, bí pháp tháp hạng mục phụ một loại có ghi chép, gần sổ đầu tiên mắt liền nhận ra đây là thái cổ thần thú độc chân lôi thú chân ấn, chính là một cái vết chân sau mười mấy vạn năm nội bộ vẫn một mảnh lôi hải. Còn có sỏ xuyên qua vùng đất sông, nhưng chỉ là một cái khổng lồ thần thú ba xà đã từng từ nơi này bỏ qua. Thậm chí là ngay ngắn một cái vùng đất lục sắc sặc sỡ mây mù bao phủ, cách mấy vạn dặm gần sổ cũng có thể cảm giác được bên trong bức xạ hạt nhân. Cái này một mảnh mặt ở năm đó diệt ma thời kỳ chiến tranh khẳng định đã từng bị không thể đếm hết siêu đương lượng đầu đạn hạt nhân tẩy địa. Như vậy các loại còn rất nhiều, thế nhưng những thứ này đều không phải gần sổ mục đích. Cổ chiến trường phía đông cương thiết bại tham ma, mai táng vượt lên trước 1.000 cái khoa học kỹ thuật văn minh mấy triệu nhóm hạm đội siêu cấp cương thiết phần mộ, đồng thời nơi đây trải qua hơn hàng mấy trăm ngàn chuyển kỳ cấm chú tẩy địa đem xung quanh mấy vạn năm ánh sáng hóa thành cương thiết phế tích. Mấy trăm ngàn qua sang năm, nơi đây đã là luyện kim thuật sư cùng cơ giới cải tạo sư các chức nghiệp tài nguyên thánh địa.